ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay từ buổi sáng sớm, Lâm Vân Phong đã đi tìm Lục Vân, phát giác hắn không biết đã đi đâu. Mọi người vội chia nhau đi tìm. Sau một hồi hỏi han cẩn thận, kiếm trước tìm sau nhưng không thấy được bóng dáng Lục Vân, ba tên đệ tử của dịch viện quay về thiên hỏa động. Tử Dương Chân Nhân thấy thần sắc ba người, biết rằng không tìm được Lục Vân, tâm lý vô cùng bất an. Ông khẽ thở dài mở miệng nói, kể như xong, tạm thời không cần tìm nữa, có khả năng ca nhận hắn ra ngoài cho khuây khỏa, tin rằng rốt cuộc cũng về. Mọi người chuẩn bị sẵn đi, chờ trưởng giáo ra, đến nơi đây là đi ngay, thiên huyền động, dự trận đấu tranh như ý kính thôi. Nói xong, ánh mắt lại nhìn xa xa như chờ đợi ai đó. Ngạo Tuyết mơ màng nhìn về phía chân trời, đầu đó văng vẳng tiếng gió, tiếng hồ hoán, lan nhẹ tới theo làn gió phiêu phất. Mục quang của nàng quét nhẹ qua Vân Phong và Hoành Phi. Ngạo Tuyết điềm nhiên chuyển thân, quay về động khẩu. Nhìn theo thân ảnh của Ngạo Tuyết, Lý Hoành Phi trong mắt đổ vẻ quai hoài, nhẹ nhàng lắc đầu. Những lời chưa kịp nói nuốt vội vào lòng. Lâm Vân Phong lúc này đang trầm tư, tình không lưu ý đến việc hai người rời đi. Khi nhìn lại thì không còn thấy ai nữa. Ngồi phệt xuống dưới đất, Lâm Vân Phong vẽ một vòng tròn, hai tay vẽ ra tư thế thập phần cổ quái, không ngừng huy động, đồng thời trong miệng lẩm rẩm những từ ngữ gì đó. Do thanh âm quá nhỏ, không thể nghe được hắn đọc cái gì. Cứ như thế, một lúc lâu sau, đột nhiên Vân Phong la lên một tiếng, làm cho Tử Dương Chân Nhân cách đó một khoảng chợt giật mình. Tử Dương Chân Nhân nhìn hắn, nhãn thần lộ vẻ ngạc nhiên cất giọng nói. Vân Phong, ngươi đang làm cái gì thế? Tại sao tự nhiên lại la lên? Vân Phong thần sắc đầy vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tử Dương nói. Sư bá, con vừa gặp một sự tình kỳ quái. Nguyên là con sử dụng âm dương thần thuật, tính xem Lục Vân hiện tại hạ lạc nơi đâu. Lục việc tìm kiếm đến lúc tối hậu, sắp sửa có kết quả, thì đột nhiên tất cả đều biến mất. Những thông tin tìm được đều vô dụng, sự tình quả là kỳ lạ. Tuy con ít khi thi triển âm dương thần thuật, nhưng mà âm dương thần thuật trăm lần gieo không lần nào trật, tuyệt đối không có sai sót. Không biết tại sao lần này thi triển trên người Lục Vân lại không có kết quả gì, thực đúng là kỳ quái. Tử Dương Chân Nhân nghe nói thế, thần sắc khẽ biến đổi, nhìn xuống đất một cái trầm giọng nói. Xem như đã xong, không cần phải bói toán gì nữa, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Khi trưởng giáo sư huynh tới, người trình bày lại vấn đề này lần nữa. Người cũng nên chuẩn bị, chúng ta cứ chờ chuyện gì tới sẽ tới thôi. Nói rồi quay người đi, không nhìn vào hắn nữa. Lâm Vân Phong nhìn Tử Dương Chân Nhân, đột nhiên hiểu ra. Trong tâm hắn đột nhiên phảng phất lo sợ, dù không biết là sợ chuyện gì. Khi Huyền Ngọc Chân Nhân ra đến nơi, ông nhìn tất cả mọi người, ngoại trừ Lục Vân không có mặt ở đó, đều tự tại cửa động chờ đợi. Huyền Ngọc Chân Nhân không hỏi một lời thêm, chỉ nhẹ giọng nói. Sư đệ ở lại sau, để chờ đi cùng Lục Vân, nhưng những người khác đi trước với ta. Thân hình của ông chợt động, từ từ cất người lên, rồi nhắm hướng thiên huyền động mà bay đến. Ngay sau đó, Tinh Nguyện Đại Sư cùng ba môn hạ cũng nhanh chóng theo sát. Chỉ một cái chớp mắt là họ đã biến mất rồi. Tử Dương Chân Nhân nhìn mọi người rời đi, không nhịn được nhẹ giọng than thầm. Lục Vân là Lục Vân, thật sự là con đang ở đâu? Con có biết là ta đang rất lo lắng cho con không? Nếu như con nghe được, con hãy lập tức quay về. Nói rồi đứng yên tại động khẩu, một quang chú thị nhìn mãi về phương xa. Trước thiên huyền động, người của Lục Viện đã hội tụ đầy đủ. Sự tình liên quan đến quan thiền như ý kính, mọi người đều biết. Sở dĩ bọn họ có mặt ở đây là để mục kích sự tình, để xem coi bảo kính rút cuộc là thứ gì và sẽ rơi vào nhà nào. Khi dịch viện Huyền Ngọc Chân Nhân cùng bốn người đến nơi, thì đã thấy mọi người chờ sẵn ở đó. Trưởng giáo của năm viện khác cũng tĩnh lặng nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân. Thiền kiếm viện trưởng giáo Lý Trường Xuân nhìn người của dịch viện hỏi, chuyện gì thế? Tại sao hai người còn lại không tới? Có sự tình gì phát sinh sao? Họ không tham gia à? Huyền Ngọc Chân Nhân mỉm cười điểm nhiên đáp. Họ bận một chút việc nên đến trễ, để tránh cho mọi người phải đợi lâu. Chúng tôi đến trước. Mọi người không cần phải chú ý đến họ làm gì. Chúng ta mau vào vấn đề chính đi thôi. Đó đoạn một quang liếc nhìn chữ ý kính đặt trên thạch bàn. Mọi người nghe nói thế, không tiện hỏi thêm, bèn chuyển bộ quang nhìn Lý Trường Xuân, chờ ông ta mở cười khai cuộc. Lý Trường Xuân nhìn mọi người một lượt, rồi mở miệng nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu đi thôi. Lần này bảo kính do 6 người đạt được, ngoại trừ vị đệ tử thứ tư của dịch viện ra, còn có Phượng Hoàng Thư Viện Thường Nguyệt và Hứa Khiết. Hiện tại thỉnh hai vị lên đây, để tham gia vào việc tranh đoạt kỳ duyên này. Nói xong, mục quang nhìn về phía hai nữ nhân. Thương Nguyệt cùng với Hứa Khiết nhìn Ngọc Vô Song một cái, thấy sư phụ nhẹ nhẹ gật đầu, liền từ từ bước về phía trước, đứng cùng một chỗ với Ngạo Tuyết. Sau khi hai nữ nhân đứng yên, Lý Trường Xuân lại tiếp tục nói, xuất phát từ nguyên lý cạnh tranh công bình, bản môn Thiên Kiếm Viện cũng phải xuất 6 người tham dự cuộc tranh đoạt dựa vào kỳ duyên này. Kể đến do tính chất đặc thù của sự tình, chúng ta cũng nên có hẳn mức phân định. Đã rõ đây là kỳ duyên, mỗi cá nhân có 3 cơ hội, mỗi người một lần xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Sự tình này ngoại trừ cơ may, đôi khi còn có những điểm thuộc về tâm cơ. Vì vậy mọi người nên thử nhiều phương cách khác nhau, cơ hội đạt thành sẽ lớn hơn. Hiện tại ta xin gọi những người tham gia của Thiên Kiếm Viện lên. Những người tại đương trường hãy chú ý. Nói xong, vất tay một cái, xong người từ phía sau bên kia liền bước ra. Huyền Ngọc Chân Nhân chú mục nhìn xong người đó, nhãn thần khẽ động. Trong số 6 người có Kiếm Vô Trần, Vô Tâm, Triển Ngọc, Lãnh Gia Hào, cộng thêm 2 người nữa đều là môn hạ đệ tử kiệt xuất của Thiên Kiếm Viện. Đến lúc này, ngoài trừ Lục Vân, tất cả mọi người đều đã tề tựu đầy đủ. Lý Trường Xuân nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân lại hỏi, Huyền Ngọc đạo hữu, chúng ta hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu, không biết Lục Vân của Quý Môn đâu? Huyền Ngọc Chân Nhân điềm nhiên nói, xin cứ bắt đầu trước, khi hắn đến sẽ cho hắn thử một lần thế là xong. Lý Trường Xuân gật đầu nói, thế cũng tốt, dù sao thì lần lượt từng người thử một, lại cách khoảng thay phiên tiến hành. Trận đầu tiên xin mời Quý Dịch Viện khai mạc. Huyền Ngọc Chân Nhân đáp, Quý Môn là địa chủ, hơn nữa chúng tôi ở đây chỉ có một ít người, xin thỉnh Quý Môn bắt đầu trước cho. Lý Trường Xuân không tiện từ chối, liền cử Triển Ngọc ra thử lượt tranh đoạt dựa vào kỳ duyên đầu tiên này. Triển Ngọc cầm lấy bảo kính, sau khi nhận định cẩn thận, tay phải từ từ hội tụ một cỗ tử sắc quang hoa, bao phủ bảo kính vào giữa. Hai mắt Triển Ngọc thần quang đại thịnh, hiển nhiên đã toàn lực thi triển pháp quyết, tưởng rằng có thể phá giải cấm chế thần bí ở giá kính. Tuy nhiên, sau khi toàn thời gian một trung trả, bảo kính không có một điểm phản ứng nào. Khắp chung quanh, trung nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên nhìn thấy hắn không có thu hoạch gì. Vậy là trận đầu tiên Triển Ngọc thất bại, kết thúc cơ hội thứ nhất. Thứ đến tới phiên của Dịch Viện Lý Hoành Phi. Chứng kiến Lý Hoành Phi cũng vận dụng toàn lực thi triển pháp quyết, tưởng rằng có thể dùng tu vi cường hoành đột phá cấm chế trên bảo kính. Tuy nhiên phương pháp này xem ra cũng không có xong. Sau khi toàn lực thi triển, Lý Hoành Phi cuối cùng cũng thất bại xuống đài. Tiếp theo sau đó, dù cho Thiên Kiếm Viện xuất ra đệ tử nào thì kết thúc cũng đã thất bại. Khi Phương Hoàng Thư Viện Hứa Khiết lên thử, kết quả cũng đồng dạng. Liên tục là 4 người, không một người nào có một chút ảnh hưởng gì với bảo kính. Cứ như thế, từng người một lần lượt thử thời vận. Lượt đấu thứ nhất kết thúc nhanh chóng. Trong lượt đấu này, thậm chí những người thực sự mạnh như Kiếm Vô Trần và Vô Tâm cũng không có chút ảnh hưởng gì lên bảo kính. Lần thử thứ nhất của tập thể thất bại, mọi người tham gia của cả hai bên tâm tình đều trầm trọng. Trong tâm tư, tự hỏi nếu kết quả không có gì thì làm sao phân xử vật này đây? Hiệp hai sau đó liền bắt đầu. Khi Kiếm Vô Trần xuất thủ thì chỉ thấy hắn không trực tiếp dùng tay, thay vào đó thiền đình thần kiếm trên vai được khởi động. Thần kiếm tại bán không xoay tròn càng lúc càng nhanh cuốn theo bảo kính. Theo sau vòng xoáy của thần kiếm, bảo kính từ chuyện không có động tĩnh gì từ từ phát ra hào quang ngũ sắc, gia tăng tốc độ dần, càng lúc càng mạnh. Điều này xảy ra làm cho mọi người trong Thiên Kiếm Viện hết thảy đều vui mừng. Bốn phương vang lên tiếng hoan hô của chúng đệ tử, hiển đắc thập phần cao hứng. Kiếm Vô Trần hoàn toàn có hào quang ngũ sắc lưu động, cho người ta cảm giác hắn giống như nhất tôn thiên thần từ từ bay lên trên không trung. Tình hình này khiến mọi người thập phần phấn chấn, vừa nhìn vừa hy vọng. Tuy nhiên thời gian dần trôi, bảo kính ngoại trừ phát ra luồng ngũ sắc quang mang, còn thì không có bất cứ động tĩnh gì. Khi Kiếm Vô Trần thu hồi thân thủ, bảo kính khôi phục nguyên trạng, không để lại dấu vết gì sắt. Nhờ có Kiếm Vô Trần mở đường, nên theo đó Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hai người cũng dựa vào hai thanh thần kiếm, khiến cho bảo kính hiển lộ ngũ sắc quang mang. Tới phiền Vô Tâm, không biết sử dụng phương pháp nào đã làm cho bảo kính có được chút động tĩnh. Cho tới giờ phút này, trong 11 người đã có 4 người có khả dĩ có thể làm bảo kính phát sinh biến hóa. Vòng hai kết thúc, song phương cân bằng tỷ số 2-2. Tại cửa Thiên Hỏa Động, Tử Dương Chân Nhân sắc mặt tĩnh lặng chờ đợi. Tuy nhiên khi thời gian dần trôi qua, biểu hiện của ông ta cũng có phần cấp bách hơn. Ngay khi ông ta không còn chờ đợi được nữa, thì đột nhiên hào quang thoáng hiện, Thân ảnh Lục Vân xuất hiện từ thinh không. Từ Dương chân nhân nhìn thấy, tức thời sắc mặt vui mừng, tuy nhiên vẫn nghiêm mặt giận dữ nói: "Người đi chỗ quái nào thế? Không biết hôm nay là ngày tranh đoạt quan thiên như ý kính sao? Bây giờ mới quay về, người có biết là ta đợi người ở đây lâu lắm rồi không?" Lục Vân cúi nhẹ đầu giọng khẽ nói: "Đệ tử biết lỗi rồi, hiện giờ thời gian còn quá ngắn, trước hết chúng ta đi đoạt bảo kính, khi quay về xin sư phụ trách phạt cũng không muộn." Hắn đáp lời nhưng không dám nhìn vào mắt của sư phụ. Từ Dương chân nhân nghe nói thế, hừ lạnh một tiếng: "Biết lỗi là tốt đấy, lần này ta không tính toán với ngươi nữa. Chúng ta mau đi thôi, đến trễ sợ không còn cơ hội." Nói rồi xoay người, tất cả bước đi. Đúng Vân nhẹ giọng nói: "Đa tạ sư phụ đã quan tâm, kỳ thật không cần phải lo lắng cấp bách làm gì, cứ để cho bọn họ trước hết tốn chút công sức, chúng ta không thể trễ được đâu. Trong trường hợp sự tình không thuận lợi, thì sư phụ cứ trông đợi vào cây kiếm của con, hãy nhìn xem nó đấu lại hay không thiền tình thần kiếm của vô trần." Nói xong, để đưa thanh thần kiếm trình Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân không hiểu gì, nhìn hắn một cái, rồi quay qua nhìn như ý kiếm, nhưng cũng chưa tìm được manh mối gì. Tuy nhiên, khi nhìn vào nhãn thần của Lục Vân, trong đó có nét gì đó vừa thần bí vừa vui mừng. Tâm lý tự hồ rất xúc động, liền cẩn thận xem xét thần kiếm trong tay. Cách nhìn đầu tiên thấy nó rất quen thuộc, không có điểm thay đổi nào. Lần nhìn thứ hai, vẫn không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Đến lần thứ ba, hai mắt của Tử Dương chân nhân tự nhiên lộ xuất một tia biểu tình kỳ lạ. Sau khi nhìn ngắm thật lâu, Tử Dương chân nhân kêu lên ngạc nhiên hỏi: "Kỳ thật tại làm sao mà kiếm của con phát sinh đại biến hóa kỳ dị thế này? Ta nhớ hôm qua, nó hầu như không có hình dạng như thế này. Tại sao hôm nay lại có biến hóa to lớn tới như vậy?" Lục Vân điềm nhiên mỉm cười nói: "Kiếm này thập phần thần dị. Giữa thần kiếm có luồng ý thức, có thể hợp nhất với các kỳ vật thần kỳ vào một chỗ. Sáng nay, con đi xem xét ở hậu sơn, vô ý phát hiện ra một tảng đá có màu ngũ sắc rất kỳ lạ, liền phát sinh cảm ứng muốn tìm hiểu. Thật không ngờ, sau khi vô ý dò xét xung quanh, thần kiếm này đã dung hợp ngũ sắc thạch vào thần kiếm, thành ra hình dạng như thế này đây. Sau đó, con tiếp tục thám xét toàn bộ hậu sơn, rốt cuộc cũng không tìm thấy khối đá ngũ sắc thứ hai nào nữa, vì thế nên về đây muộn. Sự tình mong sư phụ tạm thời bảo mật. Nơi đây là Thái Huyền Sơn, đất của Thiên Kiếm Viện, chỉ sợ khi bọn họ biết ra sẽ hỏi đông hỏi tây rất phiền, phải không sư phụ?" Tử Dương chân nhân tự nhiên không biết bản chất câu chuyện của Lục Vân là ứng khẩu biện thuyết, vì thế liền tin ngay là thật. Đối với sự đầy tỉnh của Lục Vân, ông ta cũng tự nhiên biết rõ mười mươi, bèn cười nhại nói: "Sư phụ ta đây không giúp con thì giúp ai? Việc này ta không nói cho ai biết đâu. Lần này hy vọng con nỗ lực thật nhiều, làm cho mọi người biết dịch viện chúng ta danh vọng như thế nào là đều nhờ vào Lục Vân ngươi đó. Biểu hiện của con, sư phụ thập phần vừa ý. Con có thể trong tình huống có nhiều cường địch xung quanh tiến nhập vào Lục Cường, làm cho sư phụ thực sự cao hứng. Con có biết không, lần này trở về dường viện của chúng ta sẽ không còn đứng ở vị trí thứ tư nữa. Nhiều làm lắm rồi, thoáng chốc đã hết rồi." Nói xong, cảm khái dâng lên trong lòng của lão. Lục Vân quay sang nhìn sư phụ, trong tâm không kiềm được một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: "Sư phụ xin cứ yên tâm, một ngày nào đó người sẽ hãnh diện vì con. Nhưng lần này thời gian sắp hết rồi, chắc thầy cũng biết đấy. Đi thôi nào, có lẽ mọi người đang chờ chúng ta đấy." Nói rồi thân thiết lập tức giả tốc, sau đó chẳng mấy chốc đã đến Thiên Huyền Động. Khi Lục Vân đến nơi, vòng đấu thứ ba đã tiến hành được một nửa. Huyền Ngọc chân nhân vừa thấy Lục Vân đến, trong mắt thoáng lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng thì cũng đến rồi, hiện tại đang diễn ra vòng đấu tối hậu. Mọi người ở trong đó bao gồm cả Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Kiếm Vô Trần và Vô Tâm, bốn người đã có thể khiến bảo kính sản sinh động tĩnh. Ngoài ra, những người còn lại không có cách nào. Còn con có tự tin gì không?" Mục quang của Lục Vân dừng lại tại thân hình Kiếm Vô Trần. Nhãn thần hiện hiện sự chấn kinh. Kiếm Vô Trần tu vi tự nhiên gia tăng mãnh liệt. Sự tình này Lục Vân có nghe qua, nhưng không tưởng tượng được. Lần này Kiếm Vô Trần sau một khoảng thời gian không gặp, đã vượt qua bất diệt chỉ giới, bước vào cấp độ quỷ tiền tối thần bí. Đối với tu vi bản thân mà nói, cũng đã tiến thân cảnh giới quy tiên. Tuy nhiên không phải mỗi người đều có cơ hội trở thành tiên, nhưng nếu muốn trở thành tán tiên thì đó là điều quá dễ. Có câu nói tiên đạo vô bằng, không có đường hướng dựa dẫm, lại nói không nên kỳ vọng gì. Tức là một khi đã tiến nhập vào chân tu giới, trong 100 người tu luyện chỉ có 1-2 người thành tiên, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Cực thiên lôi kiếp đối với người tu đến mức độ như thế nào đều cũng khó tránh khỏi. Tu vi càng cao thâm chừng nào thì càng dễ gặp cửu thiên lôi kiếp chừng ấy. Từ cổ chí kim có rất nhiều người tu chân, nhưng tới lúc tối hậu quan đầu trên dưới cửu thiên lôi kiếp, hình tích và nguyên thần đều bị diệt đi. Vì thế trải qua nhiều năm, chân thánh trở thành tiên không có mấy ai. Nhìn Huyền Ngọc chân nhân một cái, Lục Vân điềm nhiên nói: Ngũ tăng nhi kỳ còn không dám chắc nhất định đoạt được vật đó, nhưng con tin tưởng so với họ thì cơ hội của con không thấp hơn. Vừa nói xong, lúc mọi người cuối cùng thử ở phòng thứ ba đã kết thúc, thân thể Lục Vân khẽ động, xuất hiện tại thạch bàn, nhẹ giọng hỏi: Tôi cũng muốn ứng thí, không biết có được không? Một quang quét nhìn chúng nhân, tối hậu dừng lại trên người Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân nhìn thấy Lục Vân xuất hiện, nhãn thần nhẹ thoáng vẻ chấn kinh, bởi vì chỉ trong một khắc, từ hồ đã biết trên người Lục Vân có một thứ biến hóa gì đó rất kỳ quái. Nhưng ông ta dường như không khẳng định được là cái gì. Nhẹ nhẹ gật đầu, Lý Trường Xuân cười hàm tiếu nói: Đương nhiên là được, người có ba lần cơ hội, hãy tận dụng lấy chúng nha. Lục Vân cúi đầu đáp tạ, mục quang chú thị quan thiên như ý kính. Phong ấn phía bên trên chính là ấn trấn hồn phù của hắn, vì thế tự nhiên hắn dễ dàng giải khai. Nhưng sau khi giải khai nó rồi, có tiếp tục phá giải được cấm chế thần bí của quan thiên chư ý kính hay không, thủ liễm được bí ẩn bên trong hay không, thì lại là vấn đề quan trọng. Thời điểm này không cho phép suy nghĩ quá nhiều. Tà thủ của Lục Vân nắm lấy như ý kính, giữa trường tâm trấn hồn phù nhẹ nhẹ phát động. Ngay lập tức, bảo kính phát ra một cỗ ngũ sắc quang hoa cường đại. Toàn bộ giá kính chấn động kịch liệt. Khắp xung quanh, mọi người không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên nhìn thấy giá kính sản sinh biến hóa kịch liệt như vậy. Trong tâm hình như phát giác sự tình gì đó. Lý Trường Xuân cùng người của Thiên Kiếm Viện sắc mặt âm trầm, hiển nhiên thập phần không thoải mái. Tương phản người của Dịch Viện cực kỳ cao hứng. Ngạo Tuyết và Thương Quyệt, hai người nhìn trạng thái đó, trong tâm dường như minh bạch điều gì, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Hai người trao đổi nhãn thần thông tuệ, sau đó là nụ cười vui, nhưng không thốt ra câu nào. Lục Vân lúc này đang cẩn thận dùng trấn hồn phù do xét kính từ ảo bí đó, vận dụng trấn hồn phù vận chuyển tới tần suất khác nhau, khống chế ý niệm thần ba thành một dạng, không ngừng thám xét, không ngừng cải biến tần suất phá giải. Hắn khống chế ý niệm thần ba, kết hợp vận hành trấn hồn phù, nhanh chóng khám xét động tĩnh của quan thiên như ý kính. Ngay sau đó, nhãn thần Lục Vân lóe ra tia thần quang, toàn thân đột nhiên phát ra một vầng ánh sáng màu ngọc bích trông vô cùng đẹp mắt. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều hướng mục quang chăm chú nhìn Lục Vân, kiên nhẫn chờ đợi sự tình phát triển. Kiếm Vô Trần trong mắt thần quang chớp lóe, chăm chăm nhìn Lục Vân, phát ra một cỗ khí thức thẩm tra với tần suất cực kỳ yếu ớt, bí mật từ từ thám xét thân thể của Lục Vân. Huyền Ngọc Trần Nhân nhìn Lục Vân, ánh mắt lộ xuất vẻ trầm tư, tự hồ như đang xét toán điều gì đó. Còn Tử Dương Trần Nhân và Vân Phong, hai người thì biểu tình thật sự kích động, hận không thể lớn tiếng reo hò cổ vũ cho Lục Vân. Nói về Lục Vân, lúc này đang giữ chặt thần kính trong tay phải, trường tâm phát ra biến hóa thật lớn, tiếc là người ngoài không nhìn thấy một điểm nào. Trường tâm nơi tà thủ của Lục Vân từ từ thu hồi trấn hồn phù đã phát xuất, ngay lập tức trên như ý kính phát sinh luồng cũ sắc quang mang vô cùng mạnh bạo, toàn bộ giá kính không ngừng chấn động và ngày càng kịch liệt. Nhãn thần của Lục Vân lãnh tĩnh, tay trái đột nhiên buông lỏng, trường tâm tay phải phát ra một luồng hồng sắc quang hoa, nhanh chóng bao phủ giá kính vừa thoát ra vào giữa. Lục Vân trong tâm minh bạch, bảo kính này không thể dùng cường lực mà hàng phục được, tất phải dựa vào yếu điểm của nó để phá giải. Trước đây hắn đã thử thám suốt quy luật vận chuyển của tầng kết giới bên trên bề mặt kính. Hôm qua hắn cũng thử thêm, nhưng ngay khi ý niệm thần ba vừa tiếp cận thì bị bắn ngược trở ra. Nhưng hôm nay, bởi vì có trấn hồn phù khả dĩ khắc chế, nên mọi việc có vẻ dễ dàng hơn. Hắn cuối cùng cũng tra xuất ra quy luật vận hành của nó. Lần này trường tâm nơi hữu thủ của Lục Vân chính là hấp thụ tự quyết, thi triển liệt hỏa chân nguyên với tần suất tương đồng với kết giới trên mặt kính, toàn lực công nhập vào vòng phòng ngự của nó. Do tần suất tương đồng, sự phản kháng của kính tử tỏ rõ ràng hơn, thập phần vô lực. Lục Vân cuối cùng cũng nhẹ nhàng công phá được tầng kết giới, tiến nhập vào tầng sâu nhất trong đó. Trần Nguyên khi nhập vào tầng sâu nhất của tử kính, tức thì hữu thủ của Lục Vân hồng quang đại thịnh, luồng quang mang lớn mạnh hơn trước gấp 10 lần có dư. Nhãn thần Lục Vân kinh động, Nhưng ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân bên trong, khóe miệng càng khẽ nhếch lên một nụ cười, trong mắt hiển lộ một chút hàm ý gì đó rất thần bí. Tay phải hồng quang chợt lóe, nhanh chóng giao giá kính chuyển qua tay trái. Trong mắt quan sát của mọi người, quang thiên dự ý kính trong tay của Lục Vân đột nhiên bạo phát luồng cụ sắc quang hoa rực rỡ. Trên bề mặt kính có hiện những hoa văn cổ quái, lúc này tự động phân khai, lộ xuất bề mặt kính có năm màu, phát ra một đạo cụ sắc quang trụ chiếu lên tận trời cao. Lục Vân nhìn vào kính thần kỳ, tâm lý vui mừng, tự nhủ thầm ý niệm thần ba quả thật là thần kỳ. Nếu không có thiên hạ đệ nhất vô song ý niệm thần ba này tương trợ, dù cho có bỏ ra hàng chục năm, chưa chắc đã thu được kết quả gì hết. Chân hồn phù nơi tay trái biến mất, ngay lập tức trên mặt kính, những điều thần kỳ đó cũng biến mất. Lục Vân sau khi phong ấn trấn hồn phù lên như ý kính, cười mỉm nhìn mọi người, đặt nhẹ ra kính xuống, lùi ra ba bước. Phía bên kia, Vân Phong la lớn, trồm tới ôm chầm lấy Lục Vân, cao hứng vô cùng nói. Lục Vân quá tuyệt, quá tốt, ha ha, quá cao hứng đi, quá cao hứng đi. Nói xong ôm chặt lấy hắn. Lục Vân vô nhẹ Vân Phong một cái, cười mà nói. Vận khí thôi mà, không cần phải kích động làm gì. Còn có nhiều người ở đây đấy, tất cả mọi người đã thử xong, giờ nên được biết kết quả rồi. Nói rồi hắn đột nhiên cảm thấy có hai đạo mục quang chuyển nhanh đến, không nhịn được liếc nhìn. Nhãn thần liền dừng lại ở Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Sáu mắt nhìn nhau, ngôn ngữ trong tim được dịp tuôn trào, không nói một lời, không một cử chỉ là một cái liếc nhìn. Thế mà đối với mỗi người bọn họ cũng là quá đủ rồi. Không cần phải nói người của dịch viện cao hứng như thế nào, chỉ biết Huyền Ngọc chân nhân lúc này mở miệng nói. Trường Xuân đạo hữu, hiện tại ba vòng thi đã kết thúc, không biết đạo hữu phán định kết quả như thế nào, hay là để năm người họ thử một lần nữa rồi quyết định thắng thua. Lý Trường Xuân nhẹ thở dài, bình tĩnh nói. Không cần nữa đâu, kết quả tại tràng mọi người đều đã nhìn thấy. Quan thiên như ý kính này sẽ do Lục Vân của dịch viện sở hữu. Trong năm người, chỉ có hắn đã có thể điều khiển thần kính, còn lại những người khác đều không cách khiển dụng. Trận kỳ duyên tỷ thí này kết thúc ở đây. Nói xong chuyển thân rời đi. Bốn phía chung quanh, Ngọc Vô Song cùng bốn vị trưởng giáo đều chúc mừng, rồi sau đó rời đi. Huyền Ngọc chân nhân nhìn Từ Dương chân nhân, trong mắt hai người cực kỳ cao hứng. Lần đầu tiên lục viện hội võ, Lục Vân tuyệt đối đã mang đến rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Tự bản thân đã hai lần mang đến cho dịch viện chuyện mừng không gì so sánh được. Sau hết tất cả mọi chuyện, hiện tại Lục Vân đã trở thành người trong tâm của mọi người. Những biến đổi to lớn, huyền bí đó, khó ngờ đó ở trên người của hắn, rốt cuộc cũng dẫn đến những sự tình chấn động gì không một ai có thể biết trước được tương lai. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua hai ngày rồi. Hiện tại quá trình tu luyện của Ngạo Tuyết và Lục Vân cũng thăng tiến vượt bậc. Trong hai ngày, Lục Vân cẩn thận kiểm tra lại tu vi của bản thân, phát hiện tu vi đại tiến, đã vượt qua khỏi cảnh giới bất diệt, tiến nhập vào tầng thứ của cảnh giới quy tiên. Chàng cũng hồi tưởng lại tất cả các diễn biến xảy ra từ khi đến Thái Huyền Sơn tới giờ. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sự tình phát sinh ra cũng không ít. Đầu tiên là kỳ duyên ở bên bờ Hoàng Hà. Trong lúc vô ý, đã nghe được âm thanh thần kỳ trong vách đá ngầm. Do đó cùng Ngạo Tuyết đắc thụ được dạng nguyệt trảm pháp. Sau đó trong cổ động nơi tu luyện của Ngũ Thải Tiên Lan, Lục Vân đã hấp thụ được toàn bộ linh khí còn lại chứa trong thủy trì. Rồi tại cổ động ở Hậu Sơn, trận ác chiến với Huyền Thiên Kính làm toàn thân công lực của chàng bị hao tổn, có lúc tưởng như đã bị thần kính tiêu diệt. Tuy nhiên trong tình cảnh đó, Lục Vân không những thoát chết mà còn kích thích một lượng lớn thiền long linh khí ẩn tàng trong nội thể, làm cho tu vi chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua cảnh giới bất diệt, tiến nhập vào tầng thứ nhất của cảnh giới quy tiên thần bí mạc trắc. Điều này gần như vượt ngoài ý nguyện của Lục Vân. Trong thâm tâm tự biết muốn đạt được điều này thì người tu chân bình thường phải cần ít nhất một năm mới có được cơ hội tiến nhập được cảnh giới quy tiên. Còn hắn, đại nạn không chết, lại còn thăng tiến tu vi, thật là quá ngoài ý liệu. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, đang khi mặt trời mới mọc ở đằng đông thì cũng là lúc sự kiện tối quan trọng của lục viện, lục cường phân tranh chuẩn bị bắt đầu. Ngay từ buổi sáng sớm hôm đó, tại Thiên Hỏa Động, người của dịch viện đã dậy chờ đợi sự phân phó của Huyền Ngọc chân nhân. Đồng thời Lâm Vân Phong cùng với Lý Hoàng Phi cùng nhau chúc phúc cho Lục Vân và Ngạo Tuyết ra trận lập uy. Nhìn Ngạo Tuyết và Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân cất giọng khích lệ. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc Lục Cường tranh đoạt định danh phận. Lần này liên hệ đến thành danh sau này của dịch viện chúng ta. Hy vọng hai con hãy cố nỗ lực. Nói về các đối thủ, toàn bộ bọn họ đều là đệ tử ưu tú của các viện, tu vi thì cao cường, so với Lục viện trưởng giáo không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là Thiên Kiếm viện Kiếm Vô Trần, lần này hắn cùng với Thần Điều Đại Bàng đi khai một thời gian, khi trở về tu vi đại tiến, dĩ nhiên tu vi đã tiến đến một mức độ tối cường thịnh. Bất quá hai con biểu hiện cũng không tệ, Ngạo Tuyết tu vi thăng tiến không nhỏ, còn Lục Vân tu vi đã đạt mức cao nhất trong viện ta. Trong mong đợi của mọi người, thời gian cộng thêm vừa qua, Lục Vân đã đoạt được Quan Thiên Như Ý Bảo Kính. Đối với việc hành đạo thiên hạ sau này, quả là một lợi thế lớn. Ta không cần phải nói nhiều lời dài dòng chi nữa, chỉ chúc các con thành công thôi. Từ Dương Chân Nhân nhìn Lục Vân trầm giọng nói, nhớ phải ráng nỗ lực, con đã hứa không làm ta thất vọng, hy vọng con sẽ làm được điều con hứa. Lần này không riêng gì ta, mà toàn thể người của dịch viện đều tự hào vì con. Ta luôn ủng hộ con, sẽ cầu nguyện chúc phúc cho con. Hãy biểu hiện cho thật tốt, đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện ta. Trong ánh mắt của Tử Dương Chân Nhân ẩn ước sự kích động. Liếc nhìn Ngạo Tuyết một cái, ánh mắt của Lục Vân lộ xuất một chút khích lệ. Mục quang chuyển sang mọi người. Thấy ánh mắt cầu chúc của họ, Lục Vân nhẹ giọng nói, xin mọi người hãy bình tâm, con sẽ làm cho mọi người cảm thấy tự hào. Dịch viện quyết sẽ vì con mà dương danh thiên hạ. Giọng nói tuy nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng ẩn chứa sự kiên định vô cùng. Bên cạnh đó, Tinh Huyệt Đại Sứ lúc này mở miệng nói, trong lần tranh đấu này, dịch viện của chúng ta có hai người tham gia. Mọi người nói xem họ sẽ gặp ai. Lần này trong danh sách tranh đấu, sự chọn lựa đều tùy ý do duyên. Không biết hai đứa nó có phải đấu với nhau không? Những lời này nói ra đều khiến mọi người đăm chiêu suy nghĩ. Nếu tình huống như thế thực sự xảy ra, thì phải giải quyết làm sao cho ổn. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói, sự tình này rất là khó nói. Cơ hội không phải là không có, dù là không hợp đạo lý lắm. Chúng ta nếu như gặp phải như vậy thì cũng đành chịu không có cách nào. Bây giờ không nói về vấn đề khó chịu này nữa, chúng ta cùng đến Thiên Huyền Động thôi. Kết quả như thế nào, thời gian sẽ trả lời. Đừng lo nghĩ nhiều quá, có thể làm ảnh hưởng đến lòng tự tin. Trước Thiên Huyền Động, lúc này ngoại trừ dịch viện, người của năm viện khác đều đã tề tựu. Lần này, tuy nhà viện không có người tiến nhập vào Lục Cường, nhưng người của bọn họ đều tề tựu đầy đủ. Bởi vì bọn họ đều muốn là trong cuộc tranh đấu Lục Cường này, ai là người chiến thắng cuối cùng. Khi Huyền Ngọc Trần Nhân đến, thì mọi người của ngũ viện đều quay sang chăm chú nhìn họ. Hạo Vân cư sĩ đi đến bên cạnh Huyền Ngọc Trần Nhân cười mà nói, lần này có thể trực tiếp xem dịch viện thi đấu, hy vọng hai môn hạ của quý môn đạt được thành tích tốt. Huyền Ngọc Trần Nhân nhẹ mỉm cười đáp tạ. Đa tạ, hy vọng không phải rơi vào vị trí thứ năm là tốt rồi. Mọi người đều đã đến đủ rồi, thời gian cũng đến rồi, ta trước hết phải dẫn chúng nhập đài trước đã, sau đó sẽ nói chuyện sau. Nói xong, cùng Lục Vân và Ngạo Tuyết đi đến trước động khẩu. Lý Trường Xuân khai khẩu nói, tốt lắm, hiện tại mọi người đều đã tiêu thụ đầy đủ. Trước mặt mọi người, chúng ta bắt đầu phân chia danh sách đấu thủ một cách cẩn thận. Do lần này dịch viện có hai người đồng thời tham gia, do đó cần phải nói cho rõ trước, mọi người đều coi như nhau. Bất kỳ ai đấu với ai cũng không phân biệt là xuất phát cùng môn phái hay là khác môn phái. Hiện tại đây là 6 lá thăm, 6 người tham gia, mỗi người viết tên của mình lên trên đó. Sau đó được đặt vào trong một hộp, ta sẽ gửi các lá thăm này đến cho mỗi người. Nói xong, Lục Quang quét nhìn 6 đấu thủ. Bốn vị trưởng giáo nhìn nhau, không nói một tiếng nào, đồng thời lùi lại 3 bộ, bình tĩnh đứng một bên nhìn sự việc. Xung quanh vô số cặp mắt chăm chú nhìn 6 người mạnh nhất đã tiến vào vòng Lục Cường. Trong tâm của mỗi người thầm suy đoán xem ai là người thắng lợi cuối cùng. Trong 6 người đó, người được xem là nhân tuyển tuyệt vời trước hết là Kiếm Vô Trần, kế đến là Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Bởi vì 3 người họ sở hữu 3 cây đại thần kiếm truyền nhân, có uy lực mạnh mẽ, xứng đáng là địch thủ xứng tầm. Rất nhanh 6 người đã điền tên họ và bỏ mảnh giấy vào trong hộp. Lùi về sau 3 bước, bình tĩnh chờ được xướng danh đối thủ. Nhìn qua mọi người một cái, Lý Trường Xuân hắng giọng vang đến tai mọi người có mặt ở đây, rồi là nói. Lục viện luận võ đại hội hôm nay cử hành vòng đấu tối hậu. Đó là trận đấu phân định thứ hạng trong Lục Cường. Bây giờ là lúc lựa chọn ngẫu nhiên danh sách đối thủ. Mỗi tổ 2 người, toàn dựa vào kỳ duyên. Ta cầu chúc cho mọi người tham gia trận đấu đạt thành tích tốt. Hy vọng mọi người nỗ lực, cố gắng tiến thủ. Giờ đến lượt công bố danh sách bắt đầu. Lời vừa mới dứt, bước ra ba đệ tử của Thiên Kiếm Viện xếp thành một hàng cạnh Lý Trường Xuân. Để cho công bằng, Lý Trường Xuân nhường cho bốn vị trưởng giáo đồng thời phong trụ huyệt đạo của ba vị đệ tử này. Sau khi mọi chuyện chuẩn bị xong, ba đệ tử này bước đến phía trước, mỗi người chọn lấy hai lá thăm, sau đó lùi về phía sau đứng qua một bên. Lý Trường Xuân nhìn mọi người xung quanh, phát hiện ai cũng đều bế khí cấm thanh, rõ ràng là thập phần khẩn trương. Các vị trưởng giáo thì thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt lộ xuất thần sắc lo lắng. Ngay khi Liễu Trường Xuân phất tay ra hiệu, vị đệ tử đầu tiên bước về phía trước một bước, giơ cao hai mảnh giấy cao giọng hô. Đấu thủ trận đấu thứ nhất, Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần đối trận cùng Bồ Đề Học Viện Bổn Nhất. Vừa hô xong, lại đưa hai mảnh giấy về phía bốn vị trưởng giáo để họ xem lại cho rõ. Ngay lúc đó, Pháp Quả Đại Sư, trưởng giáo của Bồ Đề Học Viện, sắc mặt đại biến, thân thể khẽ rung động một cái, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhẹ liếc nhìn Bổn Nhất, nhãn thần độ vẻ tà thán, khẽ lắc đầu không nói câu nào. Lúc này trong mắt của Bổn Nhất, tuy thần sắc cũng có biến đổi nhỏ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Kết quả này tuy không trong mong đợi, nhưng cũng nằm trong suy tính của hắn. Tuy không nghĩ nó là sự thật, khả năng xấu nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Bên cạnh đó, ngoại trừ Bồ Đề Học Viện sắc mặt trầm trọng, kỳ dư ba viện còn lại đều nhẹ nhõm. Hai vị đệ tử có tu vi cao nhất nhì trong lục viện, cuối cùng cũng đấu với nhau trong trận đầu. Sức mạnh của Kiếm Vô Trần mọi người đều đã biết, vì thế gặp hắn thì kể như vô cùng bất lợi. Tổ thứ nhất bước ra, bây giờ đến tổ thứ hai. Kết quả bốc thăm của tổ này thực sự rất quan trọng. Vì nếu tổ này đã định danh được đấu thủ, thì tổ thứ ba tự nhiên cũng biết kết quả. Đệ tử thứ hai của Thiên Kiếm Viện bước lên phía trước hai bước, đưa hai lá thăm trên ngón tay của mình, nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu đọc. Giờ phút này, ba vị trưởng giáo của Đạo Viện, Dịch Viện và Phương Hoàng Thư Viện cùng hồi hộp, không biết kết quả trong tay hắn là như thế nào. Danh sách đấu thủ của tổ thứ hai, Phương Hoàng Thư Viện Thương Nguyệt, đối trận cùng với Đạo Viện Vô Vọng. Ngắn ngủi mấy từ đó mà làm cho ba vị trưởng giáo tìm đập thình thịch, đặc biệt là Dịch Viện. Sự tình quả là không ngờ, lời tiên đoán không mong đợi của Tĩnh Nguyệt Đại Sư quả nhiên trở thành sự thật. Ngay khi lời này vừa phát ra, từ bên ngoài Tử Dương Chân Nhân và Vân Phong đã lập tức tru tréo đến bất bình. Còn Lục Vân và Ngạo Tuyết ánh mắt giao nhau, cả hai không nói câu nào, chỉ lặng nhìn đối phương. Đạo Huyền Chân Nhân đến bên cạnh Tử Dương Chân Nhân, lúc này đang ngừng la hét, nhẹ giọng khuyên bảo. Việc gặp nhau này cũng là thiên ý, hà tất phải xính cường. Mọi sự nhất thiết đều tùy duyên, cần thiết là người của Dịch Viện chúng ta xứng đáng là được rồi, để rõ không? Nói xong vỗ vỗ lên vai Tử Dương Chân Nhân. Phía bên kia, Nho Viện Đan Thanh Kiếm Hiệp nhẹ giọng nói, sự tình xảy ra cho Quý Môn có thể nói là một hảo sự. Tuy hai người của Quý Môn cùng tiến nhập lục cường có hai cơ hội, nếu so với người khác thì lớn hơn nhiều, nhưng biết đâu nếu hai người cùng gặp đối thủ mạnh hơn, khả năng họ đồng thời bị bại cũng rất cao. Còn như hiện tại, không cần nói là họ đấu như thế nào, tuyệt đối không có chuyện hoàn toàn bị bại cả hai người. Ta nói có đúng không? Câu đó làm cho Tử Dương Chân Nhân, Vân Phong và Lý Hoành Phi cùng trầm tư suy nghĩ. Lời của Đan Thanh Kiếm Hiệp kỳ thật cũng có chút đạo lý. Dù cho có đánh như thế nào, chỉ ít cũng có người đứng hàng thứ ba. So với con đường mạo hiểm cố gắng để hai người cùng tiến vào hàng tam cường, thì cách này an toàn hơn nhiều. Nhìn Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Tử Dương Chân Nhân nhẹ giọng nói, thực sự thì hai người ai sẽ thắng ai sẽ bại. Hiện tại mà nói, Dịch Viện chúng ta đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng đối với chúng ta, sự lựa chọn như thế nào giữa hai người thì cũng là một cuộc tuyển trạch tàn khốc. Sư tỷ nếu có ý kiến gì xin cứ nói đi. Tĩnh Nguyệt Đại Sư nhãn thần biểu hiện một tia thán tức, nhẹ giọng nói, hãy để cho hai đứa đó tự quyết định đi thôi. Sự tình thế này rồi, nếu chúng ta xen vào, có lẽ sẽ làm tổn thương chúng đấy. Giữa chúng ta tin là sẽ có kết quả thôi. Nói xong, quay nhìn Ngạo Tuyết, nhãn thần lộ xuất một tia hy vọng. Mục quang của Tử Dương Chân Nhân chuyển sang Huyền Ngọc, muốn hỏi ý kiến của ông ta. Nhưng Huyền Ngọc Chân Nhân cũng không nói câu nào, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Ngay bên cạnh, Lâm Vân Phong nhìn Lục Vân và Ngạo Tuyết, cất giọng như tự nói với chính mình. Quả thật là khó đây, làm sao hai người họ chịu được? Ta hiện tại không biết nói như thế nào. Ây già Lục Vân à! Huỳnh tự giải quyết lấy nhé. Cái gì mà nặng, cái gì mà nhẹ, để xem coi Huỳnh lựa chọn như thế nào. Lúc này các đấu thủ đã lùi về bổn môn, chuẩn bị cho cuộc đấu sắp đến. Ngay lúc phân khai, Lục Vân nhìn Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, cố lên, nàng sẽ thắng lợi, ta xin chúc phúc cho nàng. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu nhìn Ngạo Tuyết một cái mà hỏi, vậy giữa hai người tính làm sao? Ngạo Tuyết từ từ mỉm cười nói, chúng ta tuyệt đối tin tưởng sẽ tiến nhập vào tam cường, xin đừng có lo lắng, thì hãy lo cho trận đấu trước đã. Nói xong, nắm chặt tay của Thương Nguyệt, mỉm cười tạm biệt. Quay về bên cạnh mọi người, Lục Vân và Ngạo Tuyết sắc mặt rất bình tĩnh, một điểm ưu phiền cũng không có. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hai người mà hỏi, lần này xảy ra tình huống như vậy, thật ta cũng hết cách, đây là chuyện của hai con, rốt cuộc ai vào tam cường đều do hai con tự quyết định, ta không hề có ý kiến gì. Dù ai có tiến nhập vào tam cường, chúng ta cũng đều tự hào về các con. Lục Vân từ tốn mà nói, đa tạ sư bá đã quan tâm, kết quả chúng con đã phân định rồi, xin để Ngạo Tuyết nói. Nói xong, một quan quay nhìn mọi người, tất cả mọi người của dịch viện bao gồm cả người của nho viện kế bên đều chăm chú nhìn Ngạo Tuyết, chờ mong được biết kết quả quyết định giữa họ. Ngạo Tuyết quay nhìn sư phụ, ánh mắt bình đạm, nhẹ giọng nói, trận đấu này chúng con đã thảo luận kết quả, Lục Vân trực tiếp tiến nhập tam cường còn tự động rút lui. Âm thanh từ tốn thốt ra, cứ khí thể hiện sự kiên định, bất di bất dịch, thập phần nghiêm túc. Tinh Nguyệt sư thái thân thể chấn động một cái, nhẹ nhẹ thở dài, quay đầu nhìn đi chỗ khác, không nói một câu. Còn Tử Dương Chân Nhân thì kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt hiện lộ thần sắc cảm kích nhìn Ngạo Tuyết. Mọi người còn lại thì trầm mặc không nói, đối với kết quả này họ cũng đã dự đoán được phần nào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.